Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1699. Chương 1699. Nhà giàu có ân oán từ đâu tới? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Lai Vanh. Thanh âm có chút lỗ mũi, bế tắc cảm giác. Đoán chừng là bị cảm. Có hai chuyện tốt mà. Người trước phải nghe vậy một kiện. Mặc dù Lâm Lai Vanh thanh âm nghe có điểm là lạ, nhưng bên trong ẩn chứa hưng phấn nhân tố vẫn là dược nhiên trên giấy. Ngươi lời này hỏi được có vấn đề. Ngươi được nói cho ta cũng có chuyện gì tốt, ta mới có thể chọn. Chuyện thứ nhất là ngươi để cho ta tìm người tìm được. Chuyện thứ hai là ngươi để cho ta tìm người tìm được. Lâm Lai Vanh nhìn như nói đôi câu nói nhảm. Vạn Phong suy nghĩ một chút trả lời, vậy trước tiên nói một chút về Bàn Chấn Lâm đi. Bàn Chấn Lâm, bây giờ ở Hồng Kông đăng ký một gian kêu công ty mậu dịch hữu liên. Đại lý kháng huy điện thoại, tổng đài điện thoại, nhưng là làm ăn vô cùng không tốt. Bọn chúng sản phẩm chủ yếu là tiêu đi thẩm quyến, nhưng là thẩm quyến bây giờ có một cái kêu là cái gì SW18 tổng đài điện thoại tiêu thụ bốc lửa gì. Thường, cơ hồ chiếm đoạt thẩm quyến đến Quảng Châu thế hệ này phần lớn thị trường. Hắn sản phẩm cơ hồ không bán ra mấy kiện. Hắn rời đi Hồng Kông đến Đại Lục đã tới sao? Những năm gần đây nhất hắn có đi qua Thái Lan và Đông Nam Á. Không có đến Đại Lục ghi chép. Hàng này là không dám đến Đại Lục tới nha. Chuyện này ta biết, như vậy hãy nói một chút vậy cái gì cái hộp sự việc đi. Vạn Phong để cho Lâm Lai Vanh đi tìm hai lần người, một cái khác dĩ nhiên là Asada Shin, từ Thượng Hải sau khi trở lại, đặc biệt đúng dịp chính là hộp vừa vặn đến Hồng Kông tới giải sầu. Ta và nàng nói chuyện, nàng đối với đến TQ Đại Lục tới rất có hứng thú. Trở về thuyết phục nàng phụ thân cuối tháng chuẩn bị tới đây xem. Đây mới thật sự là tin tức tốt. Asada Shin có thể qua tới xem. Liền biểu thị hắn có hứng thú. Nếu như có hứng thú nói không chừng sẽ đến TQ tới. Quảng trường hiệp nghị sau đó. Đồng yên tăng giá trị đối với Nhật Bản sản nghiệp tạo thành uy hiếp cực lớn. Vì giữ được nghề chế tạo, Nhật Bản ngân hàng trước sau tiến hành 5 lần tiền nới lỏng chính sách. Cuối cùng nghề chế tạo coi như là miễn cưỡng giữ được. Thật ra thì lúc này còn không phải là Nhật Bản xấu nhất thời điểm. Ít nhất còn có thể góp chi tiền trước qua. Nó xấu nhất thời điểm là sang năm và năm sau. Bây giờ Nhật Bản điên cuồng nhất đầu tư chính là địa ốc. Nhật Bản bây giờ giá phòng hẳn đạt tới mua toàn bộ nước Mỹ trình độ. Bây giờ cũng chính là người Nhật Bản ở trên thế giới khắp nơi mua cuộc sống. Bất quá sang năm là tốt. Cát bụi trở về, cát bụi đất thuộc về đất. Hết thảy cũng sẽ trở lại nó lúc đầu dáng vẻ. Nếu như sang năm lúc này, Vạn Phong có lòng tin tuyệt đối lưu lại Asada Shin. Thậm chí còn có thể từ Nhật Bản đào được tốt hơn người. Cái này không gấp, từ từ cũng sẽ có. Ngươi ngày mấy đến Thượng Hải đi? Ngày 20 đi. Vậy đến lúc Thượng Hải trò chuyện tiếp. Để điện thoại xuống. Vạn Phong tiếp tục họa hắn họa. Thôn tiểu thụ khu ghi danh tham gia vận động hội người cao đến 3,400 người. Đầu một ngày tuyển chọn mấy con số này liền bị chém eo. Có 1.800 nhiều người bị đào thải ra khỏi cục. Ngày thứ hai tuyển chọn lại có hơn 1,400 người bị đào thải. Cuối cùng còn dư 120 người. Số người này vậy không ít. Cũng coi là một khổng lồ đại biểu đoàn. Ở thôn tiểu thụ khu tiến hành tuyển chọn thời điểm. Còn lại mấy cái phân khu vậy đều trước sau bắt đầu tuyển chọn. Đến số 18 mới ngưng. Toàn thôn tuyển chọn cơ bản kết thúc. Xem qua hậu thôn tiểu thụ thôn đại thụ những thứ này khu lớn đều có trên 100 người vào vòng. Còn lại mấy cái tiểu khu thì vào vòng người le que. Ít nhất Chu gia khu lại chỉ có 10 mấy người thu được tham gia đăng cuộc so tài tư cách. Người ít có người thiếu chỗ tốt. Tiết kiệm tiền nha. tối thiểu mua trang phục liền không tốn mấy đồng tiền. Xem thôn tiểu thụ 120 người, liên trưởng tụ mang tay ngắn tối thiểu vậy được 2 bộ trang phục đi. Vì vậy, xưởng may cửa bán lẻ ngành trước liền bu đầy người. Mặc dù hoa hậu chợ lớn lên cũng có bán đồ thể thao chứ, nhưng là tương uy người mua đồ thể thao vẫn tin tưởng hãng may quần áo. Đảm bảo bảo đảm, warranty, thật, chợ lớn lên đồ tốt xấu lẫn lộn, đồ chơi gì mà đều có. Thật ra thì hoa hậu chợ lớn đối với giả mạo hàng giả hàng hóa quản lý đã coi như là đặc biệt nghiêm khắc, nhưng là hàng rào lại chặt vậy lọt gió. Tổng có một ít nhân ái làm chút hợp ý mưu lợi sự việc. Làm sao vậy đỗ không dứt được. Có thể nói lần này vận động hội Loan Phượng coi như là một cái thắng nhỏ nhà. Bán rồi hơn 1000 bộ đồ thể thao, uổng kiếm liền mấy trăm ngàn nguyên. Một cái khác bên thắng chính là Trương Tuyền. Lần này vận động hội mở, nàng truyền máy nhắn lại vậy mua trên 100 đài đi ra ngoài. Đi qua 1 năm nhiều phát triển, máy nhắn tin hảo lợi đã bao phủ toàn bộ huyện Hồng Nhai khu. Phục vụ hộ đếm đã đột phá vạn hộ. Bây giờ phục vụ hộ đếm đạt tới 12.000 hộ. Hơn nữa còn ở lấy mỗi ngày mấy chục hộ tốc độ ở tăng trưởng. Hoa Quang bài truyền máy nhắn lượng tiêu thụ đã bắt đầu có bao nhiêu tốc độ tăng trưởng. Chẳng những lấy tốc độ cực cao ở Đông Bắc phóng xạ, hơn nữa đã bắt đầu hướng thủ đô chung quanh, Đông Sơn tỉnh Sơn Tây phát triển. Hoa Quang khoa học kỹ thuật truyền máy nhắn ngành bây giờ bận bịu được vậy kêu là một cái nhiệt liệt. Chẳng những năm ngoái tồn kho máy móc bị thanh trừ sạch sẽ, liền liền bây giờ sản xuất cũng là cung không đủ cầu. Mỗi ngày đều có tuyết phiến vậy đơn đặt hàng bay tới. Cứ việc lại tăng thêm 2 ngày sản xuất dây chuyền, sản lượng đã từ mỗi ngày 1800 đài sản lượng đưa lên đến 5000 hơn đài sản lượng. Vẫn không việc gì chứng dùng. Dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp, dự trù năm nay ước chừng truyền máy nhắn ngành là có thể cho tập đoàn mang đến vượt qua 200 triệu. Nguyên lời, số tiền này bây giờ đối với Vạn Phong mà nói chính là một con số. Nó chính là lại hơn cũng là khô khan con số. Đã không có gì vui thú có thể nói. Đối với Vạn Phong không việc gì vui thú có thể nói. Nhưng là đối với Trương Tuyền lại bất đồng. Mặc dù bị Vạn Phong cưỡng chế tính cắt giảm một nửa bán xỉ lời, nhưng nàng bán xỉ một máy truyền máy nhắn đi ra ngoài bây giờ vẫn còn có 50 nguyên lời. Hoa Quang một ngày ra 5000 truyền máy nhắn, nàng ở nhà nằm là có thể được lợi 250000. Dựa theo nàng tính toán sang năm nàng tài sản là có thể vượt qua Phượng tỷ. Loan Phượng những năm này là tổng tư sản con số đại khái ở 100 triệu 450 triệu chừng. Bây giờ xưởng may 1 năm lời cũng chỉ ở 20-30 triệu chừng. Nàng bây giờ 1 năm là có thể được lợi dù sao cũng. Có 2 năm thời gian cũng không liền đuổi kịp nàng. Đối với nàng mà nói đây coi như là một cái thắng lợi. Trương Tuyền lúc này liền biểu hiện ra một loại bành trướng tâm lý. Đại khái là bị thắng lợi làm đầu óc mê muội, đầu nóng lên lại chạy đến Loan Phượng trước mặt đi khoe khoang. Loan Phượng vừa nghe cái này còn liền được, tiền này đều là nhà nàng, bây giờ lại bị người khác được lợi đi, hơn nữa còn được lợi được như vậy ung dung. Nàng xưởng may 1 năm làm việc chết bỏ mới được lợi 20 đến 30 triệu. Mà Trương Tuyền gì không có làm liền kiếm nàng gấp mấy lần lời. Cái này sao có thể được? Người này chính là Trương Tuyền cũng không được. Vì vậy, kéo Trương Tuyền chạy đến Vạn Phong trước mặt tường nứt ra yêu cầu nàng muốn phút một nửa. Vạn Phong liền buồn bực. Theo lý thuyết, dựa theo Trương Tuyền chỉ số thông minh không nên làm ra như vậy hay hồ sự việc. Nha, nàng cái này là nghĩ như thế nào? Cái này không là người thông minh làm chuyện hồ đồ mà sao? Trương Tuyền hàng này không biết có lòng vẫn là vô tâm. Còn cầm máy học tập sự việc cũng ở đây Loan Phượng bên tai vào một ít sàm ngôn. Lúc này liền máy học tập Loan Phượng đều phải cắm một cây gậy. Lúc này có thể lộn xộn,